One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, ẩm ẩm thế giới chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zoom of Authority. Bầu không khí đã ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết trình độ. Ba tên Gorose trầm mặc không nói gì. Lẳng lặng nhìn một mặt tái nhợt đầu chọc Gorose cùng sắc mặt đỏ bừng lên râu dài Gorose. Nói a, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Râu dài Gorose vô cùng phẫn nộ nói. Trước đó ngươi không phải lời thề son sắt sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Đầu chọc Gorose trầm mặt. Sắc mặt như là thâm trầm nước hồ. Hắn chỉ là lẳng lặng nhận lấy đến từ đồng liêu trách cứ. Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Hiện tại nói thế nào? Ngươi nói cho ta biết hiện tại là tình huống như thế nào? Râu dài Gorose giận quá mà cười. Phảng phất trong cổ họng thẻ một ngụm đàm đồng dạng thanh âm đều biến hình. Impel Down bị râu trắng công phá. Toàn bộ đại ngục giam hiện tại cũng lâm vào trạng thái tê liệt. Marco bọn hắn được cứu đi rồi. Không chỉ đám bọn hắn. Redfield, Bullet, hai cái năm đó hao phí chính phủ vô số nhân lực vật lực mới bắt lấy quái vật cũng vượt ngục. Thậm chí, liền ngay cả Zephyr tên hỗn đản kia cũng thừa cơ thoát đi. Hiện tại tuyên ngôn muốn cùng chính phủ chúng ta là địch. Tên hỗn đản kia hải quân bên trong danh vọng có bao nhiêu cao không cần ta nhiều lời a. Tên hỗn đản kia nếu là vung cánh tay hô lên, sẽ mang đến kết quả như thế nào ngươi có nghĩ tới không? Cái khác ba tên Gorose cũng sắc mặt ngưng trọng. Lần này Impel Down biến cố cho chính phủ mang tới nguy cơ thật sự là quá lớn. Dâu trắng hành vi hung hăng đánh chính phủ mặt. Bullet hai người đào thoát để chính phủ bằng không nhiều hơn hai cái đại địch. Còn có phiền toái nhất, lựa chọn phản bội Zephyr. Lần này hành động thật sự là lớn bại thua thiệt. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ nhìn về phía đầu chọc Gorose ánh mắt đều có chút bất thiện. Ha ha, ngươi nói ngươi phải chịu trách nhiệm đúng không? Râu dài Gorose chào phúng cười. Không có chút nào hắn bình thường bình tĩnh ổn trọng bộ dáng. Cái kia lần tiếp theo vị đại nhân kia thức tỉnh thời điểm. Ta sẽ đem chuyện này chi tiết bẩm báo. Nguyên bản mặt không thay đổi đầu chọc Gorose trong nháy. Mắt biến sắc, khó có thể tin nhìn về phía râu dài Gorose. Liền ngay cả cái khác ba tên Gorose cũng vẻ mặt biến đổi. Tóc vàng Gorose nhịn không được nói. Không có đến nước này à. Nhiều nhất chẳng qua là trên mặt mũi xảy ra chút vấn đề mà thôi. Trong ngực ôm trường đao kimono, Gorose cũng nói. Chúng ta 5 người tại vị đại nhân kia trước mặt 5 vị một thể. Nếu như ngươi phải bẩm báo vị đại nhân kia lời nói. Sợ là chúng ta tại vị đại nhân kia trong lòng đánh giá cũng sẽ giảm xuống. Đúng vậy a, được không bù mất a, chòm râu dài Gorose vội vàng nói. Không cần đến nháo đến loại tình trạng này. Cái kia, các ngươi ý tứ là, gia hỏa này liền không cần nhận đến bất kỳ trừng trị sao? Râu dài Gorose một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Nếu như hắn sớm nghe đề nghị của ta, sự tình làm sao lại phát triển đến bây giờ tình trạng này? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Đầu chọc Gorose cuối cùng mở miệng. Mục quang lãnh lệ, nhìn chòng chọc vào râu dài Gorose. Liền như là ngươi trước đó chỗ hứa hẹn như thế. Râu dài Gorose trầm giọng nói. Để ngươi phụ trách. Nhìn hắn còn không có bỏ đi đâm thọc suy nghĩ. Tóc vàng Gorose trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Dạng này, chuyện này không cần đến làm phiền vị đại nhân kia. Chúng ta nội bộ cho hắn một điểm trừng trị tốt. Không có người phát giác được. Râu dài Gorose khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra tức giận nói. Ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết là tiền phạt. Cái này, chấm ngoặc kép, ôm ba phải thái độ Gorose nhóm đều có chút xoắn xuýt. Đúng vậy a, đến bọn hắn cấp bậc này, muốn cái gì không có. Vô luận là tiền phạt vẫn là cái gì, vật chất bên trên trừng phạt đều chẳng qua chín châu mất sợi lông. Hồi lâu sau khi trầm mặc, râu dài Gorosei mới rốt cục nói. Đã các ngươi đều như thế nói. Vậy ta có một ý tưởng. Vật chất bên trên trừng phạt là không thể nào. Nhưng là nhất định phải để gia hỏa này nhớ lâu một chút. Đem hắn phụ trách sự vụ. Chia cắt một bộ phận. Ngươi, đầu chọc Gorosei đột nhiên biến sắc. Giận không kềm được muốn gầm thét lên tiếng. Cái này chú ý không sai. Đầu chọc Gorosei theo tiếng nhìn lại. Liền thấy chòm râu dài Gorosei ánh mắt sáng lên phụ họa. Trong lòng của hắn không khỏi mát lạnh. Bọn hắn 5 người ở giữa. Mặc dù có vị đại nhân kia áp chế. Nhưng là đối với tranh quyền đoạt lợi khát vọng lại chưa từng có dập tắt. Hiện tại hắn phạm sai lầm. Mọi người ăn ý giấu giếm vị đại nhân kia. Cho nên, hắn không cách nào phản kháng. Râu dài Gorosei cố gắng ngăn chặn nụ cười của mình. Ăn một mình là không thể nào. Nhưng là, hắn làm loạn người. Nhất định có thể ăn lớn nhất một khối. Room of Authority trao đổi ích lợi lặng yên không tiếng động cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng. Tới tương lai thế giới đi hướng. Nhưng là trước mắt mà nói. Cỗ này dòng chảy ngầm ai cũng không biết. Lúc này hấp dẫn nhất trên đại dương bao la mọi người ánh mắt. Là phát sinh ở Impel Down kình bạo tin tức. Chuyện này là không gạt được. Thế kinh xã trước tiên đem dâu trắng công phá Impel Down tin tức truyền khắp toàn thế giới. Thế là, đương nhiên, toàn bộ thế giới đều bị rung động. Đây là có chuyện gì? Chiến tranh không phải còn chưa bắt đầu sao? Làm sao dâu trắng liền đã công phá Impel Down? Vô số chờ đợi băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội cùng hải quân bản bộ hạm đội đến bên trên một. Trận siêu Việt Battle. U hải chiến đám người trăm miệng một lời kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi không thấy tin tức sao? Là dâu trắng lẻ loi một mình đi Impel Down. Đơn thương độc mã đánh xuyên qua đại ngục giam. Mang đi Marco. Thuận tiện, liền ngay cả Redfield cùng Bullet cũng được thả ra. Dâu trắng Marco ta biết. Nhưng là trên báo chí cái này Redfield cùng Bullet là ai? Rất lợi hại phải không? Xem xét chính là không có trải qua thời đại kia người trẻ tuổi. Thế mà ngay cả bá tước đỏ cùng ma quỷ người thừa kế cũng không biết. Chính là, tại trước thời đại, hai người này đều là như mặt trời ban trưa quái vật. Bá tước đỏ Patrick Redfield thế nhưng là danh xưng một người cũng đủ để cùng băng hải tặc Roger băng hải tặc dâu trắng. Cũng điều khiển tề khu quái vật. Bullet cũng thế. Hắn nhưng là được xưng là Roger người thừa kế nam nhân a. Năm đó thế nhưng là anh hùng gặp cùng nguyên soái Sengoku liên thủ phát động lệnh triệu tập bất. Thường, Buster cô mới bắt lại hắn. Bởi vậy, thế giới ồn ào bị đẩy lên một cái khác độ cao. Tất cả mọi người biết, chính phủ, hải quân lần này ném đi mặt to. Bị dâu trắng đùa bỡn xoay quanh không nói. Sau đó ngay cả Impel Down đều bị đánh xuyên qua. Nhân vật nguy hiểm nhất bị phóng xuất ra. Uy, Red cùng Bullet còn không tính là gì. Chân chính đại tin tức không phải. Tiền nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên. Tiền nhiệm đại tướng tay đen Zephyr phản bội chạy trốn sao? Hắn nhưng là nói hắn muốn cùng chính phủ là địch a. Hoàn toàn chính xác. Cái này mới là lớn nhất tin tức. Một tay bồi dưỡng ra hải quân tất cả trụ cột nam nhân. Cuối cùng lựa chọn cùng hải quân đi ngược lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.